Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261. Vân khí tuyền qua ở ngoài, Vũ Hóa Phàm Trường Lão đang vì Hứa Dương hộ pháp, vị này sáu kiếp thế tôn, khoanh chân lơ lửng giữa không trung, tiếng gió rít gào, nhưng ngay cả chèo áo của hắn đều không thể gợi lên. Vũ Trường Lão, người mạnh khỏe nhã hứng, một kỳ ảo như tiên giọng cô gái, mờ mờ ảo ảo, từ đám mây vang lên. Vũ Hóa Phàm Trường Lão không có vẻ giật mình, hắn khép hờ hai con mắt cũng không từng mở, chậm rãi nói rằng, nơi đây tạm thời không cho phép thông hành, nếu là tới là bằng hữu, xin mời đi đường vòng, tới là địch nhân, liền ước lượng mình một chút có mấy cái mệnh. Vũ Trường Lão vẫn là như vậy uy phong. Một tiếng, cười khẽ, tầng tầng mây khói tách ra, một thiếu nữ vọt xuống, ở Vũ Hóa Phàm trước mặt mấy trăm trượng thời điểm, vừa mới dừng bước, không khí chuyện âm, bất quá là tiểu đạo thôi, nhưng xúc địa thành thốn, nhưng là khó gặp bản lĩnh. Vũ Hóa Phàm Trường Lão con ngươi tựa như đóng không phải đóng, hờ hững nói rằng, 120 chi tiêu hàng năm đầu tiểu nha đầu, lại có huyền hoàng trung kỳ tu vi, có thể xưng tụng kinh thế hãi tục. Trên thực tế, nếu là lấy trước, Vũ Hóa Phàm Trường Lão căn bản cũng không sẽ tin tưởng sẽ có hơn 20 tuổi huyền hoàng cường giả xuất hiện. Nhưng chính mình thì có một vị 25 tuổi, liền đánh giết đỉnh cao huyền hoàng như cắt rau gọt dưa quái thai. Hắn liền không thể không tin. Vũ Trường Lão chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tới vị này thiếu nữ, chính là Thiên Vũ Hoa. Nàng lần theo đến này Tốn Phong Sơn Cốc, chỉ dùng mấy ngày thời gian. Nhưng mà chính là chỗ này mấy ngày, cảnh giới của nàng lại có nâng lên, đã đến huyền hoàng trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa bốn phía thiên địa huyền khí, còn đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hướng về trong người nàng tràn vào, rút thăng cảnh giới của nàng. Cứ theo đà này, không dùng được 1-2 tháng, nàng là có thể giết vào huyền hoàng hậu kỳ. Vũ Hóa Phàm Trường Lão đương nhiên nhìn thấu điểm này. Trong lòng hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lần này từ Đế Tông đi ra, chính là vì bảo đảm Hứa Dương an toàn. Ngoài hắn ra hết thảy đều tại kỳ thứ. Thiên Vũ Hoa hơi mỉm cười nói. Vũ Trường Lão, ta đây vị khách không mời mà đến, không mời mà tới. Mạo muội chỗ xin hãy tha thứ. Vũ Hóa Phàm Trường Lão không tỏ rõ ý kiến. Thiên Vũ Hoa cười nói. Như vậy ta trước tiên làm một tự giới thiệu mình, cũng nói rõ ta ý đồ đến được rồi. Ta tên làm Thiên Vũ Hoa, lần này tới là vì tìm Hứa Dương, mở mang vị này nhân tài mới xuất hiện. Thiên Vũ Hoa, vụ chữ lót. Vũ Hóa Phàm Trường Lão vẫn tròng mắt khép hờ, bỗng nhiên mở hai vệt thần quang trầm tĩnh. Thiên tộc vụ chữ lót cao thủ còn sống không vượt qua 5 cái, trong đó mỗi người ta đều biết, hơn nữa đều tiến vào thế tôn cảnh giới. Nhưng ta nhưng chưa từng gặp ngươi. Vũ Trường Lão, Thiên Vũ Hoa danh tự này, ngươi liền thật không có một chút ấn tượng. Thiên Vũ Hoa nhợt nhạt nở nụ cười. Thiên Vũ Hoa, Thiên Vũ Hoa, chấm ngoặc kép. Vũ Trường Lão phủ đầy bụi hồi lâu hồi ức, rốt cục bị lật ra đi ra. Hắn nhíu chặt lông mày, không xác định địa nói rằng, chẳng lẽ là 300 năm trước, theo như đồn đãi ngã xuống thiên tộc nữ đế Duệ. Không sai, Thiên Vũ Hoa khẽ mỉm cười. Thời gian qua đi 300 năm, mặc dù đối với chúng ta như vậy thế tôn tới nói, cũng là rất xa xưa thời gian. Vũ Trường Lão ngươi không nhớ rõ ta, cũng hợp tình hợp lý. Làm sao có khả năng? Vũ Trường Lão giếng cổ không dao động trên mặt, có một tia kinh ngạc. Người nên đã là thế tôn cảnh giới, vì sao hiện tại nhưng là huyền hoàng cảnh giới? Khí chất tuy rằng tương tự, nhưng tướng mạo hoàn toàn khác nhau. Quan trọng nhất là, người số tuổi thật sự, vì sao chỉ có 20 tuổi? Nói đến, nhất mạch cuối cùng, mới phải để Vũ Hóa Phàm kinh ngạc nhất, thậm chí có chút đố kỵ địa phương. 20 tuổi, đang đứng ở một huyền giả phấn chấn phồn thịnh hoàng kim tuổi tác. có quá nhiều độ khả thi, tính dẻo, con đường tương lai cực kỳ rộng rãi. Nếu để cho Vũ Hóa Phàm tuyển chọn, thì nguyện ý làm một tuổi già thế tôn, vẫn là làm một hơn 20 tuổi phổ thông huyền giả. Hắn không nghi ngờ chút nào, sẽ đi tuyển mặt sau một, thế tôn cấp kiến thức, kinh nghiệm, thêm vào một bộ 20 tuổi thân thể túi ra. Loại này tổ hợp, có thể nói khủng bố. Thiên Vũ Hoa khe khẽ thở dài. Bất quá là mượn tới túi ra. Trước sau muốn trả lại. Ta thân bên trong hủ hóa chi độc 300 năm. Sớm đã đem sinh tử coi nhẹ. Nếu như không phải nghe nói ra một hứa dương. Muốn tới xem một chút. Ta căn bản cũng không sẽ làm điều thừa. Mà là đăng địa huyệt chúng rồi này cuối đời. Vũ Hóa Phàm không biết rõ Thiên Vũ Hoa. Dù sao chuyển sinh chuyện như vậy. Quá mức làm người nghe kinh hãi. Mặc dù đối với gốc gác hùng hậu thiên tộc tới nói. Cũng là cần cực kỳ điều kiện đặc thù. Mới có thể chuyển sinh thành công. Có điều. Vũ Hóa Phàm trường lão biết rõ một điểm. Đó chính là cái này đã từng thiên tộc nữ đế duệ. Bây giờ huyền hoàng cường giả. Là tới tìm hứa dương tính sổ. Vũ Hóa Phàm trường lão thọ lông mày căng thẳng. Hắn âm thầm lường được một phen hứa dương cùng trước mắt người này so sánh thực lực. Nhưng cuối cùng, nhưng chỉ có thể lắc đầu. Hứa dương đích xác rất mạnh. Trồng chất bí thuật mở ra. Đánh giết đỉnh cao huyền hoàng như tàn sát heo giết cẩu. Nhưng trước mắt cái này Thiên Vũ Hoa. Lại có thế tôn linh hồn. Mặc dù nàng hiện tại chỉ có huyền hoàng trung kỳ cảnh giới. Nhưng có khả năng phát huy sức chiến đấu. Tuyệt đối không chỉ huyền hoàng trung kỳ. Phỏng đoán cẩn thận. Cũng cùng vô địch huyền hoàng tương đương. Nói là thế tôn bên dưới người số một. Cũng không vì là quá. Thế tôn đối với thiên địa cảm ngộ. Là tạo thành sức chiến đấu trọng yếu một phần. Đừng xem Thiên Vũ Hoa hiện tại chỉ là huyền hoàng trung kỳ cảnh giới. Chân chính chiến đấu với nhau. Nàng có thể đem huyền hoàng trung kỳ thực lực. Phát huy ra gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Liền ngay cả vô địch huyền hoàng, cũng chưa chắc là của nàng đối thủ, mà hứa dương, tuy rằng có thể nói yêu nghiệt, nhưng hiện nay còn không sánh được Thiên Vũ Hoa đối thủ như vậy. Đương nhiên, để hứa dương đối mặt so với hắn lớn tuổi mấy trăm tuổi, không biết cao bao nhiêu cái bối phận Thiên Vũ Hoa, bản thân cũng là không đủ công bằng hợp lý. Nếu như ngươi là ôm ý nghĩ này, vậy ta khuyên ngươi sớm chút rời đi. Vũ Hóa Phàm lạnh lùng nói rằng, hứa dương bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Vũ trường lão, không cần vội vã kết luận, ta thừa nhận, bây giờ ta không phải địch thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không nên quên. Hiện tại trên đầu ngươi, nhưng là có tổ đế tồn tại. Thiên Vũ Hoa cười nhạt một tiếng, đối mặt một tên sáu kiếp thế tôn, nàng không sợ chút nào. Bởi vì đã từng nàng, chính là siêu thoát phổ thông cấp độ sống thế tôn bên trong một thành viên. Ta ra tay, bị huyền thiên thượng đế giam cầm. Nhưng ngươi vị này thiên tộc hy vọng, liền muốn bị bóp tát ở này sinh trạng thái. Cuộc trao đổi này, cũng không phải không thể làm. Vũ Hóa Phàm thần sắc bình tĩnh, nhưng lời nói ra nhưng là lạnh lẽo phi thường. Vũ trường lão, ngươi thì có lớn như vậy tự tin. Có thể vừa ra tay liền đem ta giết chết. Thiên Vũ Hoa ung dung nở nụ cười. Có vẻ định liệu trước. Tình huống bây giờ là. Ngươi chỉ cần ra tay. Cũng sẽ bị tổ đế giam cầm. Mà ta. Nhưng có rất lớn nắm đào tẩu. Vì lẽ đó. Ta còn là khuyên ngươi kiên trì chờ một chút. Nói không chắc ta gặp được hứa dương sau khi. Quay đầu rời đi rồi đó. Vũ Hóa Phàm đương nhiên không tin. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp tốt. Như Thiên Vũ Hoa từng nói. Hắn cũng không nắm ra tay nhất định lưu lại đối phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.